Tình yêu xuyên không? Chương 6, đêm khuya trêu chọc Mỹ Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tiệc rượu kết thúc, cô tự túc đi về điện công chúa của mình nghỉ ngơi. Vừa vào trong phòng đã bỏ hết châm trên đầu ra rồi kêu Nhũ Văn chuẩn bị nước tắm cho mình. Cô đến trước bàn trang điểm xô đó để vào cây trầm hôm nay mình đeo vào hộp. Sau đó đi vào phòng tắm bỏ cởi bỏ hết quần áo sau đỏ nhảy vào bồn tắm. Phòng tắm thời cổ đại cũng thật xa xỉ, nước tắm còn có cả hoa hồng, ở hiện đại mua hoa hồng rải vào nước tắm là chuyện khá kỳ vì sẽ chả ai chịu bỏ tiền ra mua một đống hoa hồng về rồi chỉ để rải lên nước tắm rồi vất đi. Ngâm mình trong dòng nước nóng, mọi ưu phiền của cô đều tan biến hết thật thoải mái. Cô vươn vai để cảm thấy thoải mái hơn. Cô khẽ nhắm mắt lại, lim dim, không biết từ bao giờ bản thân đã chìm trong giấc ngủ, đến khi tỉnh dậy đã thấy sắc trời toàn một màu tối đen, đèn trong phòng cũng đã được thắp sáng từ bao giờ. Ánh đèn màu vàng tựa màu của bình minh vậy, khiến khung cảnh trở nên ấm áp. Cảm nhận được nước ngâm mình vẫn còn nóng, cô nghĩ chắc mấu nha hoàn đã đổ thêm nước nóng trong lúc cô ngủ, đưa tay lên nhấc mấy cánh hoa hồng đỏ thẫm úa dần đi. Cô vẫn im lặng ngâm mình trong nước nóng, giống như là muốn mãi mãi ngâm mình vậy. Đột nhiên cô nghe thấy tiếng sột soạt trên mái nha, tuy là rất bé, nếu như mà có mấy nha hoàn ở đâu phục vụ cô tắm căn bản là không nghe thấy gì. Cô thầm cười trong lòng, có lẽ nào là một mỹ nhân ca ca nào đó đến rình mò cô không nhỉ, càng nghĩ cô càng thấy vui vẻ mấy phần. Đánh giá lại cơ thể mình cũng không tệ, phải thuộc hàng cao cấp ấy chứ. Da trắng mịn non mềm, trắng hơn cả cô lúc còn ở hiện đại, môi mỏng màu hồng nhẹ, tóc màu đen óng mượt, mắt phượng mi cong, nhan sắc cũng nghiêng thành. Quả nhiên là công chúa một nước, cô xuyên vào cơ thể này cũng rất toại nguyện. Khẽ lấy giống sao cho tốt rồi, cô nói hơi to. Người ở trên mái nhà, nếu khôn hồn thì mau bước ra đây. Cô nói, quả nhiên sau 3 giây, một thân ảnh màu y phục màu đen rất giống với mấy tên ám sát vua hay hoàng đế trong phim Hàn Quốc mà cô hay xem, khuôn mặt bị bịt đi hơn nửa nhưng thật may khuôn mặt này cô từng gặp qua nên có che tới mấy cô cũng nhận ra, khẽ cười trong lòng, xem ra cô nên trêu đùa người ta một chút rồi. Người là ai, tại sao lại tới đây xem trộm ta tắm? Cô lấy giọng tức giận nhìn tên mặc áo đen. Ta không cố ý, người mặc đồ đen nói, giọng nói có chút thay đổi dường như hy vọng cô không nhận ra. Vậy ư, người từ đâu tới, thân thủ xem ra cũng rất tốt, mau bỏ khăn che mặt ra cho ta xem. Cô cười nói, công chúa quá khen, mặt ta không đẹp sợ dọa tới công chúa. Nam nhận mặt đồ đen nói, người là người trong cung ư, sao biết ta là công chúa? Cô tiếp tục cười nói. Ta, chỉ là hiệp khách giang hồ vì thấy hoàng cung có mở tiệc nên mới vào xem tìm chút đồ ăn ngon lót dạ mà thôi. Tên nam nhân mặc áo đen nói. Vậy sao, à mà ta cũng đang cần có người tâm sự cùng, thật may người tới, chúng ta tâm sự nhé, ngươi ngồi đi. Cô nói ánh mắt hướng tới tên nam nhân hỏi rồi chỉ tới cái ghế bên cạnh thùng tắm. Tên nam nhân không nói gì chỉ gật đầu đồng ý, vậy là cô kể cho hắn ta chuyện trời dưới đất, chuyện ở đâu cũng kể được, thực ra là do cô bốc phét chứ chả có thật. Sau một màn khai vị cô đi thẳng luôn vào vấn đề nói xấu về Từ Mạc Ý nhầm Tử Khiên luôn, nói hắn ta không ra một cái gì, mặc dù là nói xấu sau lưng nhưng người hiện tại đang ngồi ở kia cô đành nghĩ là nói xấu trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô huyên thuyên xong một hồi cuối cùng cũng im lặng, nén cười nhìn khuôn mặt tức tối kia, xem ra hắn cũng đã nhận ra mình mắc lừa cô rồi, cô đành ngậm miệng lại sau đó nhìn khuôn mặt hắn hứng thú chọc tới. Tỏ vẻ như là không hay biết gì, ngây thớ vô. Số, tội nhìn hắn ta, đừng tỏ vẻ nữa, cô biết từ đầu rồi đúng không? Hắn tức giận vất tấm khăn che mắt xuống đất, mặt tức tối nhìn cô. Ôi trời, là Tử Khiên thái tử ư, làm sao mà? Trời ạ, thật thất lễ quá, cô nén cười giả bộ, cô, hắn ta nghẹn tới tức tối. Vì quá tức giận cho nên mới ra tay động thủ với cô, nhưng những đòn của hắn cô đều đỡ được hết, hơn nữa chỉ bằng một tay, tay còn lại tát vào mặt hắn 5 phát. Cô biết mình đã động chạm khá mạnh tới lòng tự tôn của hắn, hơn nữa hắn lại còn là người luyện võ có đẳng cấp cao ngang ngửa với đại ca cô nữa, bị cô tát 5 phát vào mặt sao không có hận ý cơ chứ. Kìa, cô bất ngờ kêu lên, tên cầu thái tử đó dám động chạm vào ngực của cô. Tên trời đánh thánh vật đó, sao hắn dám, lại còn ăn đậu hũ trắng trợn như vậy nữa. Hắn là cố ý, nữ nhi như cô không mặc đồ đang ở trong phòng tắm, hắn lợi dụng động chạm, tên này thật muốn ăn đòn mà, hơn nữa còn dù cả hai tay chạm vào hai bên nữa chứ, tên trời đánh cô thề cả đời này sống chưa tặng bị tên lưu manh nhìn trộm cô tắm nào ăn đậu hũ như tên này. Cô thề cô sẽ cắt của hắn, thiến cả họ nhà hắn. Chát, cô tát mạnh vào mặt hắn. Hả, ta không cố ý, hắn bối rồi nhìn cô, đồ biến thái nhà người ta giết ngươi. Cô hét toáng lên, làm kinh động tới nha hoàn ở phía bên ngoài. vì sợ quá hắn ta liền dùng kinh công biến mất trong không khí. Tới lúc nha hoàn chạy vào thì thấy cô vẫn đang ngồi ngâm nước, nhất thời không hiểu, cô phất phất ý bảo họ lui ra ngoài, không có chuyện gì cả. Coi như hôm nay người may tên cầu thái tử, nếu gặp lại ta nhất định sẽ thiến nhà người. Còn hắn ở một bên mặt nóng gian, không phải là vì đau mà là vì ngượng. Hắn từng động qua nửa sắc nhưng chưa bao giờ cảm giác mình ngượng ngùng hay tim đập nhanh như hiện tại. Cảm giác mềm mại ở trên tay vẫn còn. Hắn nhớ lại hình ảnh lúc đó, bất giác mặt càng nóng hơn, có một chất lỏng ấm ấm chảy trên mặt hắn, đưa tay lên chạm vào là một thứ màu đỏ. Máu mũi, cách trương.